Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, chương 2879, đả thông thời không thông đạo. Mà đang ở Hạ Bình bế quan tu luyện thời điểm, thời khắc này Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Ngốc, Tiểu Kim, còn có mấy cái tre lấy lõa OSC đang cố gắng khai quật thông hướng địa ngục thế giới thời không. Thông đạo, chỉ thấy Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái qua mấy trăm năm khắc khổ tu luyện. Hơn nữa thời gian quả, không gian quả, tạo hóa quả các loại thiên địa dị quả phụ trợ, bất thình lình tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Mà che lấy Tiểu Ngốc thì là tấn thăng đến quá cổ cảnh giới của thánh nhân. So với trước đó đều không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mấy cái kia che lấy lõa OSC cũng tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Cạc cạc, đào, đào, cho ta đào. Chỉ thấy Trùng Tiểu Thiến chỉ huy chính mình hắc động trùng nhất tộc nguyên lão. Còn có tinh nhuệ thủ hạ, nỗ lực ở hỗn độn hư không bên trong khai quật một đầu bí ẩn thời không thông đạo. Lúc đầu dạng này thời không thông đạo phổ thông thánh nhân căn bản khó có thể khai quật. Nhưng là hắc động trùng nhất tộc là vũ trụ không gian thiên phú cao nhất một trong chủng tộc. Trời sinh cũng là khai quật trùng động chủng tộc. Cho dù là đi tới hỗn độn hư không bên trong, chúng nó cũng là như cá gặp nước. Đương nhiên từ tại hỗn độn khí lưu trở ngại, chúng nó đào móc cũng cực kỳ vất vả. May mắn còn có Tham Mộng Lộ ở bên cạnh phụ trợ. Bởi vì thao thiết bản thân siêu cường thiên phú, tuy nhiên hắn không biết làm sao khai quật trùng động, không biết làm sao bảo trì trùng động ổn định, nhưng là hắn có thể thôn phệ tất cả hỗn độn khí lưu. Phàm là ở hỗn độn hư không bên trong bất luận cái gì khó gặm tài liệu cùng năng lượng, toàn diện đều bị Tham Mộng Lộ ăn. Những cái này năng lượng hỗn độn cũng toàn diện thỏa mãn Tham Mộng Lộ ngày càng to lớn khẩu vị. Sau đó Tiểu Kim cùng Tiểu Ngốc, còn có mấy cái tre lấy lõa OSC các nàng cũng ở bên cạnh phụ trợ. Nếu như là phụ cận xuất hiện cái gì hỗn độn tai nạn, đều sẽ ra tay tới, hoặc là nhắc nhở, miễn cho bị hỗn độn tai nạn thôn phệ. Thông, thông, rốt cục thông, ngay lúc này. Trùng Tiểu Thiến hưng phấn đại kêu đi ra. Oanh, ngay lúc này, rất nhiều hắc động trùng, còn có Trùng Tiểu Thiến nỗ lực dưới, một đầu dài trưởng thời không thông đạo, giống như côn trùng đồng dạng uốn lượn mà đến. Đầu này thời không thông đạo từ tà thần vũ trụ liên tiếp đến địa ngục thế giới. Cực kỳ cuồn cuộn cùng hùng vĩ, mấy trăm năm a. Hao tốn trọn vẹn mấy cái 100 năm thời gian a. Rốt cục xuyên suốt địa ngục thế giới, rốt cục có thể trở về nhà lên nết. Tham Mộng Lộ khóc ròng ròng, nhìn xem rốt cục quán thông thời không thông đạo, hắn quả thực là bùi ngùi mãi thôi. Nói thật hắn đời này đều không có dạng này nỗ lực qua. Nhưng là vì về nhà lên mạng, tất cả những thứ này vẫn là đáng giá. Đương nhiên tu vi để bạt cái gì, hắn một chút cũng không để vào mắt. Không có internet thế giới hắn một giây đều nhẫn nhịn không được. Cho nên nàng phát huy ra 1000% nỗ lực cùng tiềm lực. Cạc cạc, ta quả nhiên là hắc động trùng nhất tộc mạnh nhất vương giả. Thế mà bị ta khai quật ra một đầu xuyên qua vũ trụ thời không thông đạo. Ngoài ta còn ai a? Trùng Tiểu Thiến hai tay chống nạnh, cười lớn khằng khạc, vẻ mặt đắc chí, dù cho lịch đại tới nay hắc động vương trùng đều không có làm đến dạng này sự tình. Chúng nó nhiều lắm thì khai quật vũ trụ bên trong thời không thông đạo mà thôi. Chỗ nào khai quật qua vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa thông đạo. Nói đây là hàng cổ không có sự tình đều một điểm không kỳ quái. Làm được. Chúng ta hắc động trùng nhất tộc thế mà làm đến loại này sự tình. Rất nhiều hắc động trùng trưởng lão cũng là hưng phấn không thôi. Không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn chuyện này ý nghĩa. thế mà khai quật ra tính cả hai cái vũ trụ thời không thông đạo. Cái này là bực nào bất khả tư nghị sự tình, nhất định chính là kỳ tích. Trên thực tế vừa bắt đầu chúng nó đi tới hỗn độn hư không thời điểm, cho rằng chuyện này căn bản làm không được, muốn ở hỗn độn hư không khai quật thời không thông đạo. Thực lực của bọn nó vẫn là quá nhỏ bé, động một chút lại sẽ bị hỗn độn khí lưu phai mờ. Nhưng là trùng tiểu thiến lại là phát huy ra không giống bình thường thiên phú thần thông. Hắn không chỉ có thể ở hỗn độn hư không dễ như trở bàn tay khai quật ra thông đạo, còn có thể ở hỗn độn hư không ổn định đầu này thời không thông đạo. Vĩnh hằng cố hóa, chuyện này chỉ có thể nói đây là hắc động trùng vương độc có thiên phú thần thông. Viễn siêu phổ thông hắc động trùng. Không, hẳn là viễn siêu lịch đại hắc động trùng vương mới đúng. Thiên phú như vậy cùng lực lượng chúng nó là chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên cái này vừa đảm nhiệm hắc động trùng vương có chút không đáng tin cậy. Cả ngày chơi game, một chút cũng không nỗ lực tu hành, nhưng lại là từ trước tới nay mạnh nhất hắc động trùng vương. Đây sẽ không là bá đậu công trình đi. Tiểu Kim tò mò vỗ vỗ chung quanh thời không thông đạo, thời không bức tường ngăn cản. Cái gì bá đậu công trình? Có biết nói chuyện hay không? Chúng ta hắc động trùng nhất tộc đào thời không thông đạo dám xưng đệ nhất. Không ai dám xưng đệ nhị. Cho tới bây giờ không xuất hiện qua thời không lún sự kiện. Nghe nói như thế, trùng tiểu thiến lập tức xù lông, cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Đầu này thời không thông đạo không chỉ có củng cố, hơn nữa bí ẩn, liền xem như những tà thần kia đi tới phụ cận, cũng không khả năng phát hiện phụ cận còn có một đầu thời không thông đạo. Hắn biểu thị chính mình, lợi dụng hắc động trùng thiên phú thần thông, đem đầu này thời không thông đạo cùng chung quanh hỗn độn liệt phùng hòa thành một thể. Triệt để ẩn nặc khí tức. Cứ như vậy không chỉ có thể củng cố toàn bộ thời không thông đạo, hơn nữa còn sẽ không bị còn lại tà thần phát hiện. Ân, con đường hầm này đích xác củng cố. Tiểu ngốc cảm giác một lần, cũng đồng ý trùng tiểu thiến lời nói. Đầu này thời không thông đạo không phải dễ dàng như vậy sụp đổ. Thế mà thật làm được. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy màn này. Chúng nó vẻ mặt im lặng. Hoàn toàn không nghĩ tới mấy cái này tiểu lóa OSC thật làm đến loại này hằng cổ không có sự tình. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nói thật vừa bắt đầu chúng nó là không coi trọng cái này mấy tiểu tử kia. Cho rằng chuyện này quá khó khăn. Liền thần minh khai mở dạng này thời không thông đạo đều hao phí chín châu hai hổ lực lượng. Về phần thánh nhân cấp bậc cường giả liền càng thêm không cần nói. Nhưng là cái này mấy tiểu tử kia riêng là đem chuyện này làm được. Chẳng lẽ lên nết mị lực thật lớn như vậy sao? Đi thôi, chúng ta nhanh đi về đi. Hiện thế vũ trụ đều đi qua đã mấy ngày, giống như lại có cái gì tròn năm đại lễ bao. Đi trễ liền không có phần thưởng. Tham mộng lộ ký ức lực kinh người. Cho dù là chút chuyện nhỏ này đều như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái gì? Tròn năm đại lễ bao là không cần tiền liền có thể thu được trang bị miễn phí quà tặng sao? Cái này còn có, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trùng tiểu thiến lập tức lớn tiếng kêu lên. Hắn hiện tại nghèo đến muốn mạng, căn bản không có tiền khắc kim. Bất luận cái gì không cần tiền đồ vật hắn đều muốn. Vậy còn chờ gì? Sai cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Mấy cái tre lấy lóa OSC không kịp chờ đợi muốn trở về. Ha ha, đả thông địa ngục thế giới bức tường ngăn cản. Mau nhìn, nơi này tựa hồ cũng là nhiên thiêu địa ngục phụ cận. Phát phát, không cần lại lượn quanh đường. Tham mộng lộ vội vàng đi ra thời không thông đạo. Hắn lập tức liền phát hiện đầu này mới thời không thông đạo cuối cùng tựa hồ liên tiếp nhiên thiêu. Địa ngục phụ cận địa ngục hư không? Điều này cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu hồi qua nhiên thiêu địa ngục thời gian. Có tín hiệu, nơi này có tín hiệu. Trùng tiểu thiến kêu ầm lên. Đáng giận, hơn mấy trăm năm không có lên võng, ta đều kém chút quên đăng nhập tài khoản. Tham Mộng Lộ giờ phút này hai mắt đẫm lệ, hắn giờ phút này lại có chút cảm động, giống như bị nhốt mấy trăm năm, hiện tại rốt cục lại thấy ánh mặt trời đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái khóe miệng giật một cái. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,